Luân hồi đan đế, chương 1265, lại lần nữa tấn thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Lăng Vân thuận lợi hoàn thành luyện đan lô luyện đan mở, 7 đạo ánh sáng tím bay ra, sau đó hiển lộ ra 9 viên đan dược tới cái này 7 viên đan dược thả ra hơi thở vô cùng là kinh người, lại cho Hoa Tiểu Hòa một loại giống như đối mặt 9 cái mặt trời cảm giác. Nàng không khỏi ngược lại hít một hơi khí kinh hãi nói. Tiên sinh, đây là đan dược gì? Tử Dương đan, Lăng Vân vung tay lên, liền đem 7 viên Cửu Dương đan cũng thu. Lòng hắn bên trong chính là than thở, lấy hắn bây giờ tu vi, muốn luyện chế chân linh cấp đan dược vẫn là có chút miễn cưỡng. 7 viên đan dược ý nghĩa thành đan trước tiên chỉ có 70. Đối với hắn mà nói, cái này thành đan trước tiên không thể nghi ngờ cực thấp. Cái này Tử Dương đan, là phẩm cấp gì đan dược? Hoa Tiểu Hòa lại lần nữa hỏi. Nàng cảm thấy đan dược này cho nàng mang tới chèn ép tựa hồ so nửa bước chân hồn cường giả đều phải khủng bố. Cái này làm cho nàng nội tâm, sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ ý tưởng. Lăng Vân cũng không có gạt nàng, lạnh nhạt nói, đây là u oánh cấp đan dược có thể xưng là u oánh thật đan. U oánh, Hoa Tiểu Hòa không rõ ràng. Lăng Vân nói, u oánh, là chân hồn cảnh giới thứ nhất. Hoa Tiểu Hòa tâm thần bỗng dưng run lên, trợn to hai mắt nói. Như thế nói tiên sinh ngài luyện chế, là thật linh đan thuốc. Ừ, Lăng Vân gật đầu, sau đó nói. Tiếp theo ta sẽ bế quan một đoạn thời gian, ở ta xuất quan trước bất kỳ yêu ma đều không được tới quấy rầy. Hoa Tiểu Hòa vội vàng hẳn là, Lăng Vân quả quyết liền bắt đầu tu hành. 7 viên Tử Dương đan, có thể đem ta tu vi tăng lên tới cái gì bước? Lăng Vân trong lòng tràn đầy mong đợi. Ở Lăng Vân bế quan tu hành lúc đó, Phạm Tộc vậy đang điều tra Lăng Vân tung tích. Phạm tộc cũng không có coi thường vũ tộc, nhưng phạm tộc nằm mộng cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ nắm giữ vũ tộc tổ ấn, trở thành vũ tộc đứng đầu. Một phen điều tra sau đó, không có một cái vũ tộc tiết lộ Lăng Vân tin tức. Quảng cáo, phạm tộc không có hoài nghi vũ tộc, dẫu sao vũ tộc cũng thuộc về ma tộc, phạm tộc không nhận là vũ tộc sẽ bao che Lăng Vân một người, vẫn là hoàng tuyền thượng giới công địch. Vì vậy, chỉ là sơ lược điều tra một phen, làm vũ tộc nói cho phạm tộc cũng không biết Lăng Vân ở nơi nào lúc đó, phạm tộc liền kết thúc đối với vũ tộc điều tra. Mộ Dung Uyển bên kia, giống vậy khẩn thủ bí mật không nói ra vũ tộc tổ ấn chuyện. Điều này sẽ đưa đến, phạm tộc điều tra mấy ngày sau không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ hắn còn sẽ mất tích không được, Tần Ma Ni cũng không khỏi có chút hỏa khí. Tộc trưởng, sự thật ta cảm thấy chúng ta cũng không cần đi tìm Lăng Vân. Bỗng nhiên, Phạm tộc nhị trưởng lão Hàn Chấn nói, cái này Hàn Chấn chính là Hàn Ngự đích tổ phụ, Hàn Ngự bị Lăng Vân chém chết cho nên ở Phạm tộc Hàn Chấn không thể nghi ngờ là thống hận nhất Lăng Vân cái đó. À Tần Ma Ni và Phạm tộc đám người cao tầng đều nhìn về Hàn Chấn. Tộc trưởng đừng quên, cái này Lăng Vân là tới từ hoang cổ đại lục mà chúng ta hoàng tuyền thượng giới, trừ Lăng Vân bên ngoài, nhưng mà còn có ngoài ra một đám hoang cổ đại lục loài người. Hàn Chấn nói, nghe nói như vậy Tần Ma Ni trong mắt ánh sáng chớp mắt tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Ở ta hoàng tuyền thượng giới, ba đại trận doanh bên trong, La Phù Sơn thế lực yếu nhất chỉ bất quá bởi vì ta ma tộc và yêu tộc xưa nay đối lập cái này mới cho La Phù Sơn chỗ đứng cơ hội. Hàn Chấn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thời gian này, bởi vì hoang cổ đại lục đám người kia loại nguyên nhân, cái khác phần lớn yêu ma thế lực khó khăn được đạt thành thống nhất tấn công La Phù Sơn, đưa đến La Phù Sơn lảo đảo muốn rơi xuống. Mà hiện tại, La Phù Sơn còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì là ta phạm tộc vẫn không có tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Nhị trưởng lão, ngươi là để cho chúng ta tham chiến. Tần Ma Ni như có điều suy nghĩ nói. Không sai, Hàn Chấn lạnh lùng nói. Hiện tại chúng ta không tìm được Lăng Vân, như vậy thì để cho Lăng Vân chủ động đi ra. La Phù Sơn che chở đám người kia loại, theo ta biết cùng Lăng Vân quan hệ không cạn. Như vậy, chỉ cần chúng ta tham dự tấn công La Phù Sơn, nhất định sẽ để cho La Phù Sơn và đám người kia loại rơi vào tuyệt cảnh, đến lúc đó Lăng Vân khẳng định cũng sẽ bị bức ra hiện. Ý kiến hay, nhị trưởng lão cái này quá mức hay. Cái khác La Phù Sơn cao tầng cũng lớn khen. Được, Tần Ma Ni vậy đồng ý nói. Hiện tại ta tuyên bố ta phạm tộc mấy ngày sắp tới, đối với La Phù Sơn đem binh. Vũ tộc, bên ngoài chuyện phát sinh, Lăng Vân cũng không biết, nhưng hắn đại khái vậy có thể đoán được. Hắn ở bà La Phù chém chết rất nhiều yêu ma thiên kiêu và cự đầu, những cái kia yêu ma thế lực không thể nào từ bỏ ý đồ. Tới bây giờ, hắn cũng không có bị nửa điểm quấy rầy, đây nhất định là vũ tộc công lao. Đối với lần này hắn khá là hài lòng. Vũ tộc mặc dù suy sụp hơn nữa khuyết điểm không thiếu, nhưng còn có thể kéo dài mấy ngàn năm, năng lực quả vẫn là không thể khinh thường. Khoảng cách hắn bế quan, đã qua đi 3 ngày. Cái này 3 ngày, hắn mỗi ngày đều sẽ uống 2 viên tử dương đan. Tử dương đan không hổ là u oánh thật đan. 3 ngày thời gian, 6 viên tử dương đan thành công để cho hắn tu vi từ ngọc hư cấp 6 tấn thăng là ngọc hư cấp 8 viên mãn. Hắn linh cương lực vậy từ 5 tỷ tấn tăng lên tới 120.000 triệu cân. Còn có một viên cuối cùng tử dương đan, Lăng Vân không có dừng lại. Lúc này, hắn đem cái này một viên cuối cùng tử dương đan cũng cho uống vào. Lại là nửa ngày trôi qua, Lăng Vân tu vi đánh vỡ ngọc hư cấp 8 cổ trai, lên cấp ngọc hư cấp 9. Trong thức hải, linh cương kịch liệt lăn lộn, ầm tới giữa, hắn linh cương lực lượng đạt tới 130.000 triệu cân. 130 tượng lực, Lăng Vân khá là hài lòng, không uổng công hắn săn giết cá sấu vương, vất vả luyện chế ra 7 viên u oánh thật đan. Cái này công hiệu quả nhiên vô cùng là bất phàm. Quảng cáo, đem trong cơ thể hơi thở chậm rãi thu liễm, Lăng Vân liếc nhìn bên ngoài. Hắn đã sớm cảm ứng được Hoa Tiểu Hòa mấy giờ trước liền ở ngoài cửa đi tới, hiển nhiên là có chuyện tìm hắn, nhưng lại không dám tới quấy rầy hắn. Mà lúc trước hắn thuộc về tu hành bên trong, liền không có để ý Hoa Tiểu Hòa. Vào đi, giờ phút này hắn đã kết thúc tu hành, liền nhàn nhạt nói. Hoa Tiểu Hòa nhất thời thần sắc kích động, vội vàng đẩy cửa đi tới. Tiên sinh, có chuyện, Lăng Vân nói, tiên sinh, ở 3 tiếng trước ta vũ tộc đạt được một cái tin, phạm tộc đại quân, đã đối với La Phù Sơn phát động tấn công. Hoa Tiểu Hòa vội vàng nói, ở Lăng Vân đạt được vũ tộc tổ ấn, trở thành vũ tộc đứng đầu sau đó, vũ tộc cũng đúng Lăng Vân tư liệu, làm một càng xâm nhập điều tra. Biết Lăng Vân đến từ hoang cổ đại lục, cho nên, vũ tộc không khó liền tra ra, Lăng Vân cùng La Phù Sơn đám người kia loại quan hệ không cạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại La Phù Sơn nguy ở một sớm một chiều, đám kia đến từ hoang cổ đại lục loài người, giống vậy sẽ gặp bị uy hiếp. Vũ tộc tự nhiên không dám thờ ơ, ở thời gian đầu tiên sẽ tới đem tin tức nói cho Lăng Vân. Lăng Vân trong mắt nhất thời ném ra vẻ tức giận, lấy thông minh của hắn, vừa nghe Hoa Tiểu Hoa lời này liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhất định là phạm tộc phải đối phó hắn, nhưng không tìm được hắn, liền muốn thông qua đối phó La Phù Sơn, tới buộc hắn hiện thân. Ta muốn đi một chuyến La Phù Sơn, Lăng Vân lúc này lạnh như băng nói. Hắn hôm nay tu vi tăng nhiều, đang cần đá mài đao. Phạm tộc như vậy không kịp đợi nhảy ra, vậy hắn không ngại và phạm tộc vui đùa một chút. Hoa Tiểu Hòa nghe xong, nhưng là lo lắng nói. Tiên sinh, phạm tộc đã biết ngài thực lực cường đại, bọn họ như cũ dám ra tay, nhất định là có ngọn nguồn của bọn họ khí. Hơn nữa tấn công La Phù Sơn, không chỉ có một cái phạm tộc còn có cái khác mấy chục cái thế lực tạo thành yêu ma liên quân. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé bia. GT, cách chương.